Nhóc gây họa nhị đàn. Chương 41, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 41, điện thoại của Liên Thiên Tuyết có các ứng dụng phân loại rõ ràng. Mạng xã hội một nhóm, tài chính một nhóm, công cụ hữu ích một nhóm, phần mềm tinh duệ trí tầm được đặt trong nhóm giải trí đời sống. Giữa một loạt ứng dụng sặc sỡ, biểu tượng màu đen của nó trông vô cùng nổi bật. Từ chiều hít sâu vài lần rồi bấm vào ứng dụng đó. Giao diện rất đơn giản. Có hai mục, thành viên của tôi. Một là, nhóc gây họa. Một là, Ares. Ares đã ăn 20 phút trước. Chỉ số cảm xúc tăng lên 88. Ares hiện có chỉ số cảm xúc là 88. Rất tốt, cảm xúc của nó đang ở trạng thái thư giãn. Dự đoán tiếp theo. Ares có 85.3, khả năng sẽ vào phòng ngủ, dự kiến mất 5 phút. Sức khỏe của Ares so với tuần trước đã giảm. Ares là con chó mà Liên Thiên Tuyết nuôi ở ngoại ô, từ khi bước vào giai đoạn già. Nó mắc nhiều bệnh mãn tính, và từ đó Liên Thiên Tuyết chưa đến thăm nó lần nào. Trong lòng Liên Thiên Tuyết, mình là gì nhỉ? Một giọt nước, tách. Rơi lên màn hình, Tư Chiêu vội vã lau mặt. Cậu sợ Liên Thiên Tuyết sẽ về bất cứ lúc nào. Bèn nhanh chóng mở WeChat, nhập các từ khóa trong trí nhớ, và lần tìm lại các đoạn tin nhắn từ 3 năm trước. Liên Thiên Ý không hề nói dối. Cậu lại mở tinh duệ trí tầm, xem phần của mình. Hiện tại nhóc gây họa có tâm trạng ra sao nhỉ? Ngón tay Tư Chiêu run rẩy, không ngừng xoay chiếc vòng tay trên cổ tay, khiến nó cọ sát thêm một vòng đỏ. Nhóc gây họa hiện có chỉ số cảm xúc là 23. Rất tệ, cảm xúc của cậu ấy là buồn bã. Trái tim Tư Chiêu như bị nhét vào chiếc hộp đen, không có điểm tựa nào, bị đẩy xuống một con dốc không hồi kết. Lăn mãi xuống, mỗi lần đụng vào các góc của hộp đen, nó phát ra những âm vang trầm đục. Càng lăn xuống, càng vỡ nát, phát ra âm thanh sột soạt của nước. Thì ra đây là cảm giác buồn bã. Mọi toan tính hiện ra trước mắt. Từ chiều nhất thời không biết phải trách ai trước. Nước mắt cũng chẳng biết rơi cho ai. Cứ chảy lắt nhát, thì ra mình luôn bị theo dõi. Thật đáng sợ, thì ra Tư Hòa bị tính kế từ lâu. Đáng sợ thật, thì ra gọi mình là nhóc gây họa. Thì ra chán ghét mình như vậy, thì ra lời hứa sẽ mãi mãi làm anh trai là già. Những, thì ra, nhiều đến mức trở thành, quả nhiên, những nỗi, sợ hãi, biến thành, mơ hồ, và rất ít tình yêu dành cho Tư Chiêu. Cậu không phải người thân, cũng không phải em trai, chỉ là món hàng của Tư Hòa, một kẻ rắc rối phiền toái, một công cụ để thỏa mãn dục vọng. Chưa bao giờ Tư Chiêu hiểu được Liên Thiên Tuyết, cũng không biết trong xe có camera hay không, chỉ đành cử động thật nhẹ, giả vờ mình buồn ngủ, duỗi người rồi chùi nước mắt. Liên Thiên Tuyết quay lại lái xe, Tư Chiêu nghiêng đầu tựa vào ghế phụ, thu mình lại, dưới chiếc mũ chỉ lộ ra chiếc cằm nhọn hoắt, có vẻ đồ ăn ở trường không tốt thật, ăn không đủ chất thì làm gì có sức. Bảo sao cậu cứ buồn ngủ cả ngày, ở ký túc xá tồi tàn đó chắc cũng không ngủ ngon. Giường thì cứng, phòng tắm lại nhỏ xíu, về nhà chắc phải nhờ cô giúp việc nấu canh cho cậu mỗi ngày. Mặt mũi tất nhiên sẽ tròn trở lại thôi. Về đến nhà, anh định tháo dây an toàn cho Tư Chiêu, nhưng cậu lại bật dậy, tay lạnh ngắt nắm lấy tay anh. Mở máy sưởi mà còn lạnh à? Liên Thiên Tuyết thắc mắc. Nhưng rồi nhìn thấy trên mặt Tư Chiêu có vệt nước, vừa mới đây còn bình thường, giờ cậu khóc như mưa, đôi mắt đen thẳm phủ một lớp nước, hàng mi run rẩy, nước mắt rơi lã chã. Sao thế? Anh định tốt bụng lau nước mắt cho cậu, nhưng Tư Chiêu lại tránh tay anh như con chim bị trúng tên, càng làm anh cau mày. Tư Chiêu nhanh chóng phản ứng, ghé má vào tay anh, hai bàn tay lạnh buốt nắm lấy cổ tay anh. Em mơ thấy ác mộng. Anh Thiên Tuyết à, Liên Thiên Tuyết nhìn cậu nép vào tay mình. Chỉ có một lát mà cũng kịp mơ à? Vâng. Tư Chiêu hít mũi, sợ lắm, sao cậu yếu đuối thế nhỉ? Liên Thiên Tuyết không hiểu sao một cơn ác mộng có thể làm người ta khóc thế này. Tư Chiêu đúng là được làm từ nước. Thật khó chịu, làm sao để cậu không còn mơ về nhà máy cũ kia nữa đây? Từ lần ở bệnh viện ôm cậu, bây giờ lúc nào cậu cũng đòi ôm. Anh hiếm khi hối hận, tám phần là vì lần đó không chỉ không được gì mà còn phải bồi thường. Hai phần là vì Tư Chiêu lúc nào cũng cần dỗ dành. Thật phiền, không ngủ được cũng phải lo, mơ thấy ác mộng cũng phải lo, thiếu tiền cũng phải lo, sức khỏe có vấn đề lại càng phải lo, yêu đương sống chết cũng phải lo. Liên Thiên Tuyết cúi xuống hôn lên mắt Tư Chiêu, kết quả là cậu lại khóc dữ dội hơn, nước mắt như hai dòng suối không ngừng tuôn ra. Cậu càng khó dỗ càng khóc. Khi nào công ty của Tư Hòa ổn thỏa được hả anh Thiên Tuyết? Tư Chiêu run rẩy dưới nụ hôn của anh, thút thít hỏi, còn bao lâu nữa, anh thật sự giúp chứ? Nếu anh không giúp thì nói cho em biết, em tự nghĩ cách, chuyện này đúng là không bỏ qua được. Nếu không làm xong, cậu ta chắc sẽ ấm ức chết mất. Liên Thiên Tuyết chưa được lợi gì từ Tư Chiêu, sao có thể để mặc cậu? Đành hứa, trước khi anh đi công tác xong là ổn thôi. Đừng có mà khóc lóc nữa. Khi nào anh đi công tác? Tư Chiêu hỏi khôn khéo. Rồi hôn một cái như dấu chấm hỏi. Không phải cậu cũng dự cái hội nghị đó sao? Liên Thiên Tuyết vuốt đuôi tóc cậu. Thấy đã ướt đẫm mồ hôi. Chuyến bay vào cuối tuần này. Mấy giờ anh đi? Lại thêm một nụ hôn. 12 giờ chưa? Cậu muốn anh đưa cậu đi không? Nhưng giờ chắc không kịp đặt vé nữa đâu. Không đi, Tư Chiêu cúi đầu xuống. Nhìn thấy điện thoại sáng lên. Đồ ăn ngoài đến rồi. Có cuộc gọi, Liên Thiên Tuyết đành buông cậu ra. Cả hai xuống xe, vừa đúng lúc gặp nhân viên giao đồ ăn ngoài cửa. Nhận đồ rồi mang vào ăn. Cô giúp việc thấy Tư Chiêu thì niềm nở lại gần vỗ nhẹ cậu. Vừa nói, Tiểu Chiêu gầy đi nhiều quá. Vừa đón lấy hộp đồ ăn từ tay Liên Tiên Sinh, tháo bao bì rồi bày ra đĩa. Cậu muốn ăn canh tom yum thì bảo tôi trước, tôi không ở nhà thì sẽ nấu sẵn, ở nhà thì nấu tôm tươi cho cậu ăn, chứ đồ ăn ngoài chỉ là tôm đông lạnh, không ngon. Cậu Chiêu chẳng hứng thú gì, trả lời không cần, cũng chẳng khác biệt lắm. Cô giúp việc thấy cậu thiếu sức sống, liếc nhìn Liên Tiên Sinh. Anh chỉ nói rằng trên xe cậu mơ thấy ác mộng. Thế là hiểu rồi. Cô giúp việc biết cậu Chiêu hay mơ nhiều. Bị bóng đè còn ôm cô khóc gọi mẹ. Cô pha một ấm trà long nhãn bách hợp. Ngọt và an thần. Mang đến cho cậu uống. Tư Chiêu vừa ăn vừa trông có vẻ khỏe hơn nhiều. Tuy khóe mắt vẫn còn hơi đỏ. Nhưng má đã phồng lên vì nhét đầy thức ăn. Đồ ăn ngoài được giao nhanh. Canh cơm vẫn còn nóng hổi. Cậu nâng bát thổi nhẹ rồi tập trung nhai nấm sò biển. Liên Thiên Tuyết không mấy hứng thú với đồ Thái. Chỉ gắp vài con tôm để ra mép đĩa cho nguội. Tôm nguội rồi. Tư Chiêu tỉ mỉ bóc vỏ. Bóc được 5 con. Miễn cưỡng gắp cho Liên Thiên Tuyết 1 con. Cái vòng tay này em có thể không đeo được không? Ngủ vướng quá. Tư Chiêu nói. Liên Thiên Tuyết đang xem phim. Chẳng cần nghĩ ngợi, trả lời ngay. Không được, tại sao chứ? Đầu già lắm, tại sao? Thế, Tư Chiêu không trả lời. Một lát sau lại lấy thìa đút cho Liên Thiên Tuyết. Liên Thiên Tuyết chẳng suy nghĩ nhiều. Đến lúc cổ ngứa ngáy mới quay đầu lại. Phát hiện ra Tư Chiêu đang đút mình xôi xoài. Liên Thiên Tuyết hỏi, có ý gì đây? Tư Chiêu trả lời, lại quên rồi. Liên Thiên Tuyết híp mắt nhìn cậu, thấy Tư Chiêu toát mồ hôi đầy trên mũi, rõ ràng là đang nói dối. Liên Thiên Tuyết đứng dậy đi vào phòng tắm lấy khăn mát. Trong lòng đầy sự bất lực, khoảng nửa tiếng sau, mẩn đỏ dần biến mất. Liên Thiên Tuyết bảo Tư Chiêu về phòng mình ngủ, dì giúp việc đã dọn dẹp xong rồi. Tư Chiêu lại bảo không cần, cậu phải về trường làm gì? Liên Thiên Tuyết hỏi, chẳng lẽ bạn cùng phòng cậu sợ ngủ một mình à? Tôi phải về. Tư Chiêu lặp lại, giọng xúc động, tôi phải về. Liên Thiên Tuyết cảm thấy Tư Chiêu khi không vui thật khó chịu. Lúc nào cũng khóc, nói được mấy câu, ngoài việc gần gũi, chẳng có gì bằng phiên bản trước. Có lẽ cuối tuần sẽ tốt hơn. Làm xong việc của Tư Hòa, nếu Tư Chiêu còn như thế, anh chắc chắn sẽ nổi giận. Vậy tự lái xe về đi, tôi không tiễn. Liên Thiên Tuyết lục trong ngăn tủ đầu giường, ném cho cậu chìa khóa xe. Lái cái xe gờ trắng trong gara đi, đừng có lái xe đắt tiền của tôi. Tư Chiêu ban đầu định lái xe thẳng đến quán bar, nhưng nghĩ đến việc định vị còn bật, đành lái về trường. Cuối tuần qua đi, cậu đợi chuyến bay của Liên Thiên Tuyết cất cánh, rồi sẽ nhờ đội cứu hỏa tháo cái vòng tay chết tiệt này ra. Đây là món nợ của cậu với Tư Hòa, lúc trước đẩy người ta vào lò lửa, giờ ít nhất phải nhẫn nhịn đến khi kéo được người ra. Đồ khốn, đồ già đáng ghét. Tư Chiêu lái xe đến cổng trường, dạ dày lại khó chịu, vừa ăn xong đã nôn sạch sành xanh, cổ họng cũng bị axit trong dạ dày ăn mòn đến đau rát. Vừa nôn vừa khóc vừa chửi, cậu đấm vào lớp da mềm bên trong xe, hét lớn, xả hết bực tức. Tư Chiêu gọi cho Lâm Chiết Quế và Lý Mịch, hỏi hai người có thể đến trường uống rượu với mình không? Cậu có việc quan trọng cần bàn. Lâm Chiết Quế đồng ý, còn Lý Mịch nói đang làm thêm. Không đến được, nghe Lý Mịch làm thêm cho công ty của Liên Thiên Tuyết. Tư Chiêu giận sôi máu, bắt đầu cào nhau, đòi Lý Mịch đến. Giờ này mà làm việc gì không xong thì cũng chẳng cần phải gấp thế. Không phải, Lý Mịch yếu ớt đáp, phải hoàn thành trước giờ tan làm ngày mai. Nếu hôm nay không làm thêm thì mai giờ này cũng chẳng xong. Không xong thì không xong, anh ta làm gì được cậu? Tư Chiêu lý sự, nếu không được, cậu ra ngoài, tôi làm giúp cậu. Lý Mịch nói, cậu làm sao giúp tôi được? Cái PPT của cậu còn làm không xong mà. Dù Tư Chiêu làm loạn thế nào, Lý Mịch vẫn không chịu đến trường với anh. Tư Chiêu nóng lòng muốn có người cùng chia sẻ chuyện xấu của Liên Thiên Tuyết, kể lại mình làm sao chịu đựng đến hết tuần. Tiểu Lâm thì sẵn sàng đến nghe, nhưng không đủ người khiến Tư Chiêu thấy mất hứng, đành hủy kế hoạch uống rượu tối nay. Cậu thất thểu quay về ký túc xá. Thái Sâm ngạc nhiên, tôi tưởng tối nay cậu không về. Sao lại nghĩ thế? Tư Chiêu, với cái dạ dày đang đau như cháy, cảm thấy càng khó chịu với câu nói này. Ý cậu là gì? Tưởng tối nay tôi sẽ ngủ với Liên Thiên Tuyết à? Không phải, Thái Sâm định giải thích, nhưng chưa kịp nói hết câu, Tư Chiêu đã lao tới ôm chầm lấy anh, khóc òa lên, tôi ghét anh ta, tôi hận anh ta. Tôi không muốn gặp anh ta nữa. Tư Chiêu tức giận nói. Tôi sẽ gọi đội cứu hỏa. Tôi sẽ báo cảnh sát. Cách chương.